Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, từ trước tới nay đều chưa từng có a. Toàn bộ đạo quán bỗng nhiên yên tĩnh lại, ngoại trừ Nicole, đôi mắt đẹp rực rỡ, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt lộ ra một vệt cuồng nhiệt. Những người khác tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Cát Đông Húc sẽ nhảy ra khiêu chiến Thôi Chính Huyền. Lẽ nào con mắt của hắn là mù được không, được không thấy vừa nãy Thôi Chính Huyền cái kia mãnh liệt bén nhọn thối pháp sao? Không thấy lợi hại như Lữ Sùng Lương cũng giống như hầu tử bị hắn chơi đùa, cuối cùng một cước bị đá ngã trên mặt đất sao? Lão đại, ngươi điên rồi. Một hồi lâu, Hà Quý Trung đám người mới giật mình tỉnh lại, vội vã tiến lên lôi kéo Cát Đông Húc, nhẹ giọng lại nói, Cát Đông Húc, Thôi Chính Huyền người nọ là có bản lãnh thật sự. Ngươi tuy rằng dung mạo so với ta cao to, khả năng cũng luyện qua mấy năm võ công, nhưng hay là thôi đi. Lữ Sùng Lương tuy rằng chờ mong Cát Đông Húc thay hắn lấy lại danh dự, nhưng cũng cho rằng này không hiện thực. Đông Húc, ngươi đừng làm bừa, vừa nãy ta chỉ là đùa với ngươi, liền ngay cả Ngô Di Lỵ cũng là bị sợ hết hồn. Dĩ nhiên không có cố chính mình thân phận lão sư, dưới con mắt mọi người, kéo Cát Đông Húc tay, đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn toát ra một vệt sốt ruột cùng ánh mắt cầu khẩn. Nàng cùng Cát Đông Húc cảm tình rất là vi diệu. Theo bản năng bên trong nàng là tuyệt không muốn Cát Đông Húc chịu đến một điểm thương tổn. Cha cha, không thấy được nha, Cát Đông Húc ngươi dĩ nhiên cũng là luyện gia tử. Nếu không ngươi trước theo chúng ta tê quân do mấy vị trợ lý trước tiên luyện một chút, đỡ phải đến lúc đó giống như Lữ Sùng Lương bị một cước đá ngã. Còn ngược lại oán hội trưởng chúng ta không dừng chân. Gặp Ngô giáo sư dĩ nhiên cũng lôi kéo Cát Đông Húc tay, khắp khuôn mặt là quan tâm vẻ. Tôn Văn Tuấn nhất định chính là ghen ghét dữ dội, không nhịn được âm dương quái khí giễu cợt nói, Tôn Văn Tuấn, ngươi náo đủ chưa? Luyện võ là vì cường thân kiện thể, không phải để cho ngươi dùng để tranh cường háo thắng, chửi bới bạn học. Ngô Di Lỵ trong lòng vốn là sốt ruột Cát Đông Húc, gặp Tôn Văn Tuấn lại vẫn ở bên cạnh quạt gió thổi lừa, chê cười, rốt cục mặt cười không nhịn được lạnh lẽo, hướng về Tôn Văn Tuấn khiển trách, Ngô lão sư ta. Tôn Văn Tuấn không nghĩ tới Ngô giáo sư dĩ nhiên sẽ vì Cát Đông Húc mở miệng răn dạy hắn. Không khỏi cả người đều ngu, người chung quanh cũng đều ngu. Ngô giáo sư ở trong mắt bọn họ vẫn luôn là đoan trang thận trọng, bên trong mang theo thân thiết, càng là khắp toàn thân tràn đầy chi tính đẹp. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên sẽ vì Cát Đông Húc báo. Chỉ có Nicole nhiều hứng thú nhìn bão trong Ngô giáo sư, lại nhìn Cát Đông Húc, khóe miệng dần dần xuất ra một vệt ý vị thâm trường mỉm cười đến. Nếu Ngô giáo sư lên tiếng, vậy ta liền làm ngươi không có khiêu chiến qua ta. Hôm nay đến đây thôi nhé. Thôi Chính Huyền hiển nhiên cũng nhận thức Ngô Di Lỵ. Thấy nàng báo, tâm bên trong tuy rằng thật là đố kỵ, thậm chí hận không thể mạnh mẽ phách Cát Đông Húc mấy chân, nhưng chung quy không dám đắc tội Ngô Di Lỵ. Ánh mắt khinh thường liếc nhìn Cát Đông Húc một chút, cao cao tại thượng nói, Ngô Di Lỵ nghe Thôi Chính Huyền thật là chói tai, không khỏi tức giận lườm hắn một cái, sau đó lôi kéo Cát Đông Húc tay không giải thích nói, được rồi, trở về đi thôi. Gặp Ngô Di Lỵ bao che cho con giống như sợ mình chịu thiệt, Cát Đông Húc trong lòng đầu vừa là cảm giác ấm áp, rồi lại dở khóc dở cười, chính mình lẽ nào xem ra liền thật như vậy yếu sao? Yên tâm đi, Ngô lão sư, không phải là một đai đen tứ đẳng sao? Ta hai tay buộc lại đều có thể ung dung thả lỏng đẩy ngã hắn. Cát Đông Húc chưa cùng Ngô Di Lỵ, mà là vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay của nàng, một mặt tự tin nói, nhìn Cát Đông Húc tay đặt ở Ngô Di Lỵ cái kia trắng như tuyết non mềm tay ngọc nhỏ dài trên. Hà Quý Trung đám người thậm chí đều bỏ quên Cát Đông Húc vênh váo ngất trời lời. Mà là mỗi người hai mắt thẳng địa nhìn chằm chằm cái kia hai cái chồng lên nhau trên tay mặt. Cầm thú a, đây chính là Ngô giáo sư tay nhỏ a, ta trái tim nhỏ a. Này Cát Đông Húc nhất định chính là vô pháp vô thiên a. Nữ thần của ta a. Lão đại, Ngô giáo sư ngươi đều dám xuống tay a. Quá, quá sao nghiêu rồi. Ngô Di Lỵ bởi vì quan tâm Cát Đông Húc nguyên nhân. Hơn nữa nàng cùng Cát Đông Húc quan hệ vốn là rất thân mật. Hiển nhiên không có ý thức được hắn chụp nàng tay nhỏ có gì không ổn. Mà là một mặt khiếp sợ nhìn về phía hắn. Yên tâm đi Ngô lão sư. Ngươi hẳn phải biết ta là người đàng hoàng. Cát Đông Húc nhìn Ngô Di Lỵ. Lần nữa nói. Trời ạ. Cầm lấy Ngô giáo sư. Nói mình là một người đàng hoàng. Đây nên được có bao nhiêu vô liêm sỉ a. Mọi người nghe Cát Đông Húc. Nhìn tay hắn còn đặt ở Ngô giáo sư trên tay nhỏ bé. Có một loại muốn xông lên mạnh mẽ đánh hắn một trận nỗi kích động. Đồng thời trong lòng lại cứ lại là bội phục được rối tinh rối mù. Thật giỏi, Ngô Di Lỵ nghe vậy thân thể mềm mại hơi hơi run lên một cái. Không khỏi nhớ lại năm đó ở Bạch Vân Sơn sinh sự tình. Trước mắt vị trẻ tuổi này xác thực cùng người bình thường có chút không giống. Cuối cùng cũng coi như an tâm một ít. Chỉ là đúng là vẫn còn khó tránh khỏi lo lắng. Yên tâm đi, liền coi như bọn họ cùng tiến lên, ta đều có thể cột hai tay đem bọn họ toàn bộ đánh ngã. Cát Đông Húc nói rằng, thiếu khoác lác, cẩn trọng một chút. Ngô Di Lỵ lúc này đã ý thức được các bạn học đang xem nàng, vội vàng rút tay trở về, mặt cười ửng đỏ địa giận Cát Đông Húc một chút, thấp giọng nói: Ngô giáo sư cái kia mặt cười ửng đỏ, lộ ra một vệt thẹn thùng nhưng lại, cái kia loại đẹp, loại nữ nhân kia vị, suýt chút nữa không có để Hà Quý Trung đám người trái tim nhỏ đều ngừng nhảy lên. Mà thôi chính huyền đám người đã sớm đố kỵ được hai mắt hồng. Tức giận đến phổi đều phải suýt chút nữa nổ. Ngô giáo sư, không phải ta không nể mặt ngươi. Vị bạn học này ngông cuồng như vậy. Lại làm nhục ta như vậy nhóm, ta là vô luận như thế nào phải cho hắn một chút giáo huấn. Thôi chính huyền trầm mặt nói rằng, Ngô giáo sư hiện tại tranh cường háo thắng, chửi bới bạn học không phải ta, mà là Cát Đông Húc. Tôn Văn Tuấn gặp Ngô giáo sư đối với Cát Đông Húc yêu ái hữu ra, áp chế không nổi trong cơ thể đố kỵ, không nhịn được cũng theo mở miệng nói, Cát Đông Húc xuất đầu. Đó là bởi vì vừa nãy Lữ đồng học chịu thua. Thôi đồng học cũng không chịu dừng tay nguyên nhân. Cái này cùng ngươi nói cái gì tranh cường háo thắng. Chửi bới bạn học có thể giống như sao? Đây là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Có hiểu hay không? Gặp Tôn Văn Tuấn vào lúc này còn nhảy ra nói chuyện. Thậm chí có chỉ trích ý của chính mình. Tuy là Ngô giáo sư dễ tính. Lúc này cũng không nhịn được lần thứ hai xinh đẹp mặt trầm xuống. Nổi giận nói, Tôn Văn Tuấn thấy mình lên tiếng cho tê quân do Triệu Uy là được tranh cường háo thắng. Chửi bới bạn học, đến rồi Cát Đông Húc này bên trong, là được gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Cảm giác cả người đều phải điên mất rồi. Chính là, Đông Húc với ngươi có thể giống như sao? Hắn đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nikon theo lên tiếng phụ họa nói, DXXCMA, thấy tính cách cảm giác xinh đẹp dương nữ lão sư cũng lên tiếng thay Cát Đông Húc nói chuyện. Tôn Văn Tuấn tức giận đến thiếu chút nữa thì muốn một hơi nghẹn ngất đi. Tê quân do hiệp hội người cũng là một cái buồn giàu hận không thể đấm ngực dậm chân. Không có thiên lý a, làm sao đến rồi hai cái cô giáo xinh đẹp khẩu bên trong. Bọn họ tê quân do hiệp hội người thật giống như đều biến thành hắc ác thế lực. Tội ác tày trời, người người gọi đánh người xấu. Chính là, Cát Đông Húc đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm, là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Tinh thần trọng nghĩa tăng mạnh, can đảm lắm, tương đối với Tôn Văn Tuấn đám người tức giận phiền muộn. Hà Quý Trung đám người thì lại hãy cùng hít thuốc lắc giống như dồn dập kêu lên, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt đều là sùng bái cuồng nhiệt. Quá sao sao sao sao sao sao châu bò, hai đại cô giáo xinh đẹp, một bên trong một dương, toàn lực chống đỡ, toàn bộ đại học Giang Nam còn có như thế châu bò học sinh sao? Từ trước tới nay đều chưa từng có a. PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.